Chương 902, dị giới bản hôn nhân đăng ký Tây Dương thành tòa thành bên trong, Lưu Phong ngay tại xử lý chính vụ, Mín Nạ vốn tại một bên trên ghế salon ôn lại lấy kỳ tích chi thành. Thiếu gia, ta tiến đến An Lị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Được. Kết lạp lạp lạp An Lị miệng hơi cười, khẽ hát, đẩy ra nhóm, bước chân nhẹ nhàng đi tới, đi vào Lưu Phong bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay làm sao như vậy vui vẻ, là có chuyện tốt gì sao? Lưu Phong miệng hơi cười, nhìn xem An Lị vui vẻ thần sắc. Phát tình kỳ đến sao? Mỉn Nạ ở một bên không ngẩng đầu đón một câu. Ghê tởm, làm gì có. An Lị sắc mặt phiếm hồng, hướng về phía Mỉn Nạ hét lên, ngươi mới phát tình, ngươi cái phát tình mèo. Đó là bởi vì cái gì? Lưu Phong kem chút bị tự mình nước bọt phun đến. Hai người này đấu võ mồm là càng ngày càng lợi hại. 807 hì hì, các ngươi nhất định đoán không được. An Lị dùng đến hồ cái đuôi, nhìn một chút Mỉn Nạ đắc ý nói. Ngươi mang thai? Mỉn Nạ buông xuống trong tay sách, không đầu không đuôi đón một câu. Phốc, Lưu Phong nước cũng phun ra ngoài, đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình. Ghê tởm, mới không có, là phụ tử A, hắn muốn cùng Lan Nhi kết hôn. An Lị đỏ mặt tức giận hét lên, còn kém chạy tới cùng Mỉn Nạ ôm. Cái gì phủ tử cùng Lan Nhi muốn kết hôn? Mỉn Nạ lập tức ngồi thẳng người, con mắt màu xanh lam bên trong có kinh ngạc. Phủ tử cái kia ngưu tộc thú nhân Lưu Phong lông mày nhíu lại, nhớ tới là ai, chỉ là không nghĩ tới hắn lại muốn kết hôn, vẫn là cùng một cái nhân loại nữ hài. Vâng, phủ tử hôm nay mới nói cho ta. An Lị nhìn xem Mỉn Nạ đắc ý nói, ý kia rất rõ ràng, là tại khoe khoang phủ tử nói với mình, mà không nói cho nàng biết. Trên thực tế, là tại người qua đường gặp được, sau đó cùng nàng nâng một câu. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mỉn Nạ sợ hãi thán nói, nàng là kinh ngạc phủ tử cùng Lan Nhi thật cuối cùng quyết định cùng một chỗ, thú nhân cùng nữ nhân kết hôn, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Thiếu gia, bọn hắn là thành tâm yêu nhau? An Lị nhìn xem Lưu Phong, nháy màu nâu con người, đây là tại thay phủ tử cùng Lan Nhi biện hộ cho. Yêu nhau liền kết hôn a, ta lại không nói không thể. Lưu Phong dở khóc dở cười, cái này thú nhân cùng nhân tộc kết hôn, hắn từ trước đến nay là không phản đối, huống chi sau này mình còn muốn cưới thú nhân làm vợ. Quá tốt, ta đi nói cho phụ tử. An Lị hưng phấn nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, trước đừng nói cho bọn hắn, chờ ngày mai hôn nhân đăng ký đưa ra nghề. Lưu Phong gọi lại An Lị. Hôn nhân đăng ký chỗ? An Lị cùng Mỉn Nạ nghi hoặc nhìn về phía Lưu Phong. Chính là đăng ký kết hôn địa phương, đến lúc đó ta sẽ hoàn thiện một chút song phương muốn tuân thủ hôn nhân điều lệ, chỉ cần tại Tây Dương thành đăng ký kết hôn, liền muốn tuân thủ những này điều lệ. Lưu Phong giải thích nói, cái giờ này là đột nhiên nghĩ đến. Dù sao nhân tộc cùng thú nhân kết hôn, hắn nói như thế nào cũng phải cấp điểm hợp pháp bảo hộ, miễn cho về sau xuất hiện một vài vấn đề. Thiếu gia, ta làm sao không biết rõ có như thế một nhà cửa hàng muốn khai trương? Mỉn Nạ hiếu kỳ hỏi. Tiền trang phụ cận không phải còn có một nhà cửa hàng trùng tu xong sao? Trước tiên đem chiêu bài đổi thành Tây Dương thành hôn nhân đăng ký chỗ đi. An Lị đi tòa báo điều hai người đi nhận chức trước. Ngày mai khai trương. Bộ Lưu Phong gật đầu, đã bên cạnh mình có người muốn kết hôn, làm như vậy giòn thanh hôn nhân đăng ký đưa cho lấy ra. Được. An Lị gật đầu, việc này ngược lại là dễ dàng xử lý. Lưu Phong xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu viết, Mỉn Nạ cùng An Lị ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Sau một tiếng, Lưu Phong đem một chồng giấy đưa cho An Lị, những này đồ vật đi tòa báo. Được. An Lị tiếp nhận trang giấy đáp, nhìn xem phía trên viết nội dung nhẹ giọng nỉ non, giấy hôn thú chế tác ngày thứ hai, bầu trời mặt trời vừa mọc, mới một ngày đang bán báo viên gạo to bên trong bắt đầu. Bán báo, Tây Dương thành hôn nhân đăng ký chỗ hôm nay khai trường, muốn kết hôn lĩnh chứng mời tiến về. A Nhạc cầm báo chí, tại một cái cư xá bên ngoài lớn tiếng hét lớn. Thành chủ đại nhân chúc mừng phụ tử bên trong đội trưởng cùng Lan Nhi tiểu thư kết hôn đại hỷ, đưa lên chúc phúc phụ tử hiện tại đã thăng làm cảnh giới ti bên trong đội trưởng, dưới tay trông coi ba tiểu đội, địa vị gần với đế ti mà thôi. Hôm nay luật hôn nhân đã được duyệt, Thụ Tây Dương Thành thừa nhận, bán báo, đến một phần báo chí. Có người bị A Nhạc gào to âm thanh hấp dẫn, không khỏi ngừng chân hô. Đến, tiên sinh, đây là ngài báo chí. A Nhạc vội vàng chạy tới, rút ra báo chí đưa tới. Hai cái cương tệ, cho. Người kia từ miệng trong túi bóp ra hai cái cương tệ thả trong tay A Nhạc, sau đó mở ra báo chí nhìn thú nhân cùng nhân loại kết hôn. Phun, thật đúng là chuyện mới mẻ. A người kia sợ hai thán phục, trên mặt có tiếu dung, cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Hôn nhân đăng ký chỗ, đăng ký sau song phương có thể thụ Tây Dương Thành luật hôn nhân bảo hộ, cái này không tệ, trở về tìm phu nhân đăng ký đi. Người kia thu hồi báo chí, quay người hồi trở lại cư xá. A phủ tử đại nhân muốn kết hôn, quá tốt. Thật sao phủ tử đại nhân muốn cùng Lan Nhi tiểu thư kết hôn? Bên trong thành bắt đầu náo nhiệt lên, vây quanh đều là liên quan tới phủ tử cùng Lan Nhi kết hôn tin tức. Còn có hôn nhân đăng ký chỗ cùng luật hôn nhân phủ tử tại Tây Dương Thành vẫn là rất nhiều người nhận biết. Hắn hiện tại là bên trong đội trưởng, cách đối nhân xử thế cũng rất không tệ. Mỗi ngày tuần sát khó tránh khỏi sẽ cùng rất nhiều người liên hệ. GNGN, Tây Dương Thành bên trong định cư người đại bộ phận đều biết hắn. Bây giờ nghe hắn muốn kết hôn tin tức, rất nhiều người đều bày tỏ chúc phúc cùng vui vẻ. Bành bành bành phụ tử, rời giường không có lúc này ở phụ tử ở lại bên ngoài gian phòng, có một cái dê tộc thú nhân ngay tại gõ hắn cửa phòng. Rất làm sao A Kỳ vội vội vàng vàng là sẽ ra chuyện gì sao phụ tử mở cửa phòng, phát hiện là tự mình hảo huynh đệ sau nghi hoặc hỏi. Hôm nay hắn bị dần phó ti thông chi nghỉ ngơi một ngày, đang ở nhà đợi nhàm chán đâu. Tốt tiểu tử, ngươi muốn cùng Lan Nhi kết hôn vợ ơ y mà không cùng ta nói, có phải là huynh đệ hay không? A Kỳ đưa tay kẹp lấy phụ tử cổ, làm bộ cả giận nói. A ngươi làm sao biết rõ ta muốn cùng Lan Nhi kết hôn? Phụ tử ngạc nhiên mở miệng nói, tự mình ngày hôm qua cái cùng An Lị đại tỷ nói mà thôi, làm sao hôm nay A Kỳ liền biết rõ? Ngươi không biết rõ hôm nay trên báo chí đầu đề chính là ngươi cùng Lan Nhi muốn kết hôn tin tức. A Kỳ cu nở dê ngạc nhiên, từ trong ngực móc ra báo chí, đưa cho phụ tử. Trên báo chí có ta muốn kết hôn tin tức. Phụ tử trừng lớn con ngươi, tiếp nhận báo chí sau mở ra nhìn. Phụ tử xem đến phần sau cả người cũng ngây người, hắn không nghĩ tới chuyện này thành chủ đại nhân biết rõ, hơn nữa còn giúp đỡ chính mình cùng Lan Nhi kết hôn. Nhất định là An Lị lớn. Phụ tử hưng phấn lên, tiện tay quan cửa phòng, liền hướng bên ngoài chạy tới. Ý gì ngươi muốn đi làm gì? A Kỳ truy vấn. Ta muốn đi tìm Lan Nhi đi đăng ký. Phụ tử đã chạy không thấy. Thanh âm xa xa truyền đến.